Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngài đều lo lắng, hãi hùng. Vì sao? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hơn nữa anh cũng đáp ứng rồi đúng không? Lâm Nhật Nguyệt tiếp tục gọt táo. Anh lo lắng, còn có người khác nhảy ra tranh giành em với anh. Sở Hạo giống như trẻ con quệt miệng. Sẽ không, làm gì có nhiều người như vậy. Nhưng là... Lâm Nhật Nguyệt đút một miếng táo cho anh. Nguyệt Nguyệt, thật vất vả đút vào, Lâm Nhật Nguyệt lại đút thêm một miếng nữa. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo cầm tay Lâm Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, anh có vật này muốn đưa cho em. Ánh mắt Sở Hạo khẽ đảo qua. Gì vậy? Ở trong túi áo khoác của anh đó, em lấy đi. Là cái gì? Em tự xem, chẳng phải là sẽ biết. Sở Hạo ý bảo cô đi lấy. Lâm Nguyệt Nguyệt đi lấy áo khoác của Sở Hạo, bàn tay lần vào trong túi. Khi tay cô rút ra, trên tay là một viên hạt châu đạm màu tím, bên trong có hoa văn rất đẹp. Lâm Nguyệt Nguyệt nhìn hạt châu kia, cảm thấy nó nhìn rất quen mắt. Cái này sao lại ở chỗ anh? Lâm Nguyệt Nguyệt nghĩ tới, hạt châu này là của cô. Đó là đồ chơi trước đây cô thường chơi. Có rất nhiều hạt châu, đầy đủ các thủy loại màu sắc. Cô để bọn chúng ở trong một cái bình thủy tinh. Cái bình kia đến bây giờ còn đặt ở trên bàn làm việc của cô. Hạt châu màu tím này là cái cô thích nhất. Đáng tiếc sao lại tìm không thấy. Không nghĩ tới lại ở trong tay Sở Hạo. Anh nhặt được ở trong phòng em. Hình như là khi anh 5 tuổi nhặt được đó. Anh cũng nhớ không rõ lắm. Sở Hạo xấu xa xem xét Lâm Nhật Nguyệt. Vậy sao? Lâm Nhật Nguyệt chột dạ nhìn anh một cái. Nguyệt Nguyệt, em còn nhớ rõ vết sẹo trên cằm anh tạo thành như thế nào không? Sở Hạo cầm lấy tay Lâm Nhật Nguyệt, sờ lên vết sẹo thản nhiên. Chính là anh ngã. Lâm Nhật Nguyệt không dám nhìn hắn. Em có nhớ là anh ngã ở đâu không? Không nhớ. Lâm Nhật Nguyệt làm bộ không nhớ rõ. Kỳ thật cô như thế nào lại không nhớ rõ? Nhưng anh nhớ rõ là ở cửa phòng của em ngã. Sở Hạo vẫn là sâu xa nhìn cô. Vậy sao? Đúng vậy. Vậy em còn nhớ anh làm sao mà lại bị ngã sấp xuống không? Sở Hạo tiếp tục hỏi Lâm Nhật Nguyệt chuyện cũ năm xưa. Được rồi, được rồi. Anh không cần ở bên gãi vào sườn của em. Em biết anh muốn nói gì. Đúng, năm đó là do em làm rơi hạt châu tại cửa, hại anh ngã sấp xuống, cằm đụng vào đống gỗ và tạo thành vết sẹo này. Lâm Nhật Nguyệt đơn giản một hơi thừa nhận. Nguyệt Nguyệt, hóa ra năm đó là em cố ý hại anh. Em làm sao có thể như vậy? Sở Hạo một phản vừa rồi cười xấu xa, trong nháy mắt cương nhiên thành vẻ mặt ủy khuất. Lâm Nhật Nguyệt hồ nghi nhìn anh không phải đã biết rồi sao? Năm đó cô nghe được thanh âm của Sở Hạo vui vẻ đến tìm cô để chơi cùng, không biết vì sao lòng sinh chán ghét, cho nên lấy bình thủy tinh đổ mấy hạt châu ở trước cửa phòng, muốn cho anh ngã một lần rồi trở về không cần phiền cô. Nhưng là cô thật không ngờ anh nhưng lại bị đụng vào tấm gỗ làm cằm bị thương, bởi vậy nên mới để lại sẹo. Cô không nghĩ muốn anh đổ máu bị thương. Thực sự sau lại cô tìm thấy mấy hạt châu kia thì phát hiện thiếu một viên, như thế nào tìm cũng không ra, hóa ra là bị Sở Hạo lấy đi. Nguyệt Nguyệt, em là sao có thể như vậy với anh? Em xem vết sẹo này ở trên cằm một người con gái mà nói, vậy xem như dung nhan bị hủy hoại rồi. Em sẽ phải chịu trách nhiệm với người ta. Nhưng là bây giờ đều nói rằng nam nữ ngang hàng đúng không? Anh coi như là bị hủy hoại dung nhan đúng không? Cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Sở Hạo trong mắt lóe gian trá. Chịu trách nhiệm như thế nào? Lâm Nhật Nguyệt ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là phụ trách chăm sóc anh cả đời, nói cách khác cả cho anh ngay bây giờ. Sở Hạo nói sang mục đích cuối cùng. Em nói này thầy ơi, thầy cầu hôn như vậy là sao? Ngô Vĩ Đào thực sự là nghe không nổi nữa. Cậu bất quá là ngủ một lúc, tỉnh lại chờ thấy thầy giáo ngu ngốc của cậu cầu hôn một cách ngu ngốc. Cậu sao lại ở trong này? Sở Hạo trừng mắt nhìn Ngô Vĩ Đào. Chính là tiểu tử này hại anh vào đây nằm. Thầy có lương tâm hay không? Là ai cõng thầy đến bệnh viện sắp chết đây? Ngô Vĩ Đào tức chết. Sở Hạo gầy theo, không nghĩ người lại nặng như vậy. Tôi sao lại phải đối với cậu có lương tâm? Là ai hại tôi như vậy? Em... Ngô Vĩ Đào nghẹn lời. Sao lại không nói được lời nào? Tôi nói cho cậu nha, trong khi tôi nằm viện, cậu tốt nhất mỗi ngày đến bệnh viện báo danh. Vì sao? Ngô Vĩ Đào không rõ, cũng không phải là cậu nằm viện. Tới hầu hạ tôi. Sở Hạo nói như là chuyện đương nhiên. Cái gì? Ngô Vĩ Đào vẻ mặt đau khổ. Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi thì mau lăn đi. Đây đúng là bóng đèn lớn mà. Đi thì đi. Thầy như thế nên mới không cưới được vợ. Ngô Vĩ Đào vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm. Cậu đang than thở cái gì? Không có gì. Em đang cầu Bồ Tát phù hộ thầy mau mau lành vết thương, sớm cưới được vợ là cô giáo Lâm. Ngô Vĩ Đào lập tức rất nhỏ người, ánh mắt cười mị nói. Hỗn tiểu tử. Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, thuận tiện đem một hột táo ném lên đầu cậu ta. vỗ về cái ót, Ngô Vĩ Đào cũng không quay đầu lại chạy. Nguyệt Nguyệt, sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net